Ta tu tiên tại gia tộc, chương 842, tiêu hao khủng bố, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, vấn đề trở lại như lúc ban đầu, không có Càn Nguyên Kiếm Tông ủng hộ. Trần gia muốn khai phá chân yêu giới, ít nhất còn phải tích góp mấy trăm năm. Bởi vì khai phá chân yêu giới không phải dựa vào lực lượng một mình Trần Đạo Huyền, mà chủ yếu là nhờ thế lực dưới trướng trợ giúp. Ví dụ như khía cạnh tình báo. Tình báo của Trần gia đối với chân yêu giới cơ hồ trống rỗng, Trần gia ngay cả địch nhân chủ yếu của yêu đình là ai cũng không biết, bố cục như thế nào ở chân yêu giới. Vấn đề tương tự còn có rất nhiều. Tóm lại, không có Càn Nguyên Kiếm Tông ủng hộ, Trần Đạo Huyền muốn bố trí chân yêu giới trong thời gian ngắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù hắn hiện tại đột phá đến nguyên thần kỳ, cũng không làm được. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền vươn tay nói, không biết tại hạ có may mắn mời tông chủ cùng đồng hành hay không. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Phi Thần Tuyết hơi đỏ lên. Nàng vươn tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Trần Đạo Huyền. Vô cùng vinh hạnh, hai người hai mắt nhìn nhau, cái gì cũng không nói. Cuối cùng, Trần Đạo Huyền vẫn làm ra lựa chọn của chính mình. Trần gia muốn chân chính liên hợp cùng Càn Nguyên Kiếm Tông, chuyện cưới Phi Thần Tuyết là không thể tránh khỏi. Điều này không ai có thể thay thế. Bất kể là Trần Đạo Huyền cưới đệ tử của Phi Thần Tuyết Trì Giao, hay là Trần Phúc Sinh cưới một vị đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông, đều không có khả năng để cho Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông hoàn toàn liên hợp lại với nhau. Chỉ có hắn và Phi Thần Tuyết hai người kết hợp mới có thể làm cho hai quái vật khổng lồ này liên hợp. Hai người nhẹ nhàng nắm chặt tay nhau, chợt lại chậm rãi buông ra. Bất luận là Trần Đạo Huyền hay là Phi Thần Tuyết đều là hạng người tu vi cao thâm, thọ nguyên của hai người bọn họ còn rất dài, trong chuyện nam nữ cũng không vội vàng. Ngược lại, bất kể là Trần Đạo Huyền hay Phi Thần Tuyết đều muốn bồi dưỡng tình cảm thật tốt trước khi kết hôn. À ở ấy, bởi vì chủ đích của hắn và Phi Thần Tuyết chính là thông gia chính trị. Cho nên hai người càng thêm rõ ràng, ở một mức độ nhất định, quan hệ tương lai giữa Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông đều sẽ phụ thuộc vào tình cảm của hắn và Phi Thần Tuyết. Nếu tình cảm của hai người hòa thuận, tương lai Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông dung hợp tất thuận buồm xuôi gió. Nếu không như không, Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông không chỉ có khả năng tan rã, thậm chí trở mặt thành thù. Mắt thấy Trần Đạo Huyền làm ra lựa chọn của mình, ánh mắt Phi Thần Tuyết nhìn về phía hắn đều có chút bất đồng, ôn nhu nói. Người định làm như thế nào? Không giấu gì tông chủ. Phi Thần Tuyết lắc đầu. Người gọi tên ta là được. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hơi sừng sốt, chợt nói. Vậy, thì ta gọi ngươi là Tuyết Nhi có được không? Nghe được cái tên mà chưa từng có ai gọi nàng, khuôn mặt xinh đẹp của Phi Thần Tuyết hơi đỏ lên, gật gật đầu. Phát ra thanh âm như ruồi muỗi. Ừ, được Phi Thần Tuyết cho phép, Trần Đạo Huyền cười nói. Tuyết Nhi, ý nghĩ của là như vậy. Kế tiếp, Trần Đạo Huyền nói với Phi Thần Tuyết bố cục trước đây của mình ở chân tiên nguyên giới. Nào ngờ Phi Thần Tuyết nghe xong, sắc mặt có chút kinh ngạc. Ý ngươi là, khi ở Từ Phủ Kỳ, ngươi đã bày ra hai quân cờ ở Thanh Khâu Yêu Quốc, đúng, Trần Đạo Huyền gật đầu. Không chỉ như thế, hai đại yêu Xích Đồng và Xích Linh lúc ấy còn mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về một đạo đại đạo pháp tắc, dựa vào công lao này, hơn nữa hai người vốn là tu vì Từ Phủ đỉnh phong, phòng trừng hiện tại hai người họ đã thăng cấp lên tu vi Kim Đan. Xích Đồng và Xích Linh trong miệng Trần Đạo Huyền chính là hai giới yêu Từ Phủ cấp lúc trước ở chân tiên nguyên giới bị hắn dùng hồn ấn nô dịch. Đến bây giờ, trong thức hải của Trần Đạo Huyền vẫn còn lưu lại thần hồn ấn ký của hai con giới yêu này. Nói cách khác, đối phương vẫn chưa tránh thoát sự trói buộc của hồn ấn. Ế ủ ớ, nghĩ đến cũng đúng, bí pháp như hồn ấn, mặc dù theo Ngự Thú Tông xuống dốc, ở Phượng Vẫn Giới đã mất đi hào quang, nhưng dù sao cũng là tuyệt kỵ chân môn của một tông môn thượng cổ, sao có thể đơn giản bị hai giới yêu cấp yêu vương phá giải. Nếu là như thế, thành thế của Ngự Thú Tông năm đó cũng sẽ không lớn như vậy. Yêu vượt tu vi Kim Đan, Phi Thần Tuyết trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Thanh Khâu Yêu Quốc tổng cộng cũng chỉ có mấy vị giới yêu cấp yêu chủ. Đối với Thanh Khâu Yêu Quốc, giới yêu cấp yêu vương đã được xem là một đại yêu quyền cao chức trọng, có thể trấn áp một phương rồi. Không ngờ Trần Lang, ngươi còn lưu lại một tay như vậy, may mắn mà thôi. Trần Đạo Huyền cười cười, Phi Thần Tuyết nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, nếu Trần Lang đã bố trí ở Thanh Khâu Yêu Quốc, lần này chúng ta liền triệt để bắt được tứ đại yêu quốc đối diện thông đạo Vạn Tinh Hải. Tứ đại yêu quốc, Trần Đạo Huyền nhíu mày, theo hắn biết, thực lực của Thanh Khâu Yêu Quốc cũng không mạnh, trong tứ đại yêu quốc, chỉ mạnh hơn Cực Giả Yêu Quốc một bậc. Bất luận là Đại Nguyên Yêu Quốc hay là Sư Đà Yêu Quốc đều mạnh hơn Thanh Khâu Yêu Quốc rất nhiều. Điểm này, từ số lượng giới yêu cấp yêu chủ của hai đại yêu quốc Đại Nguyên, Sư Đà là có thể nhìn ra được. Đại Nguyên Yêu Quốc thực lực mạnh nhất, chỉ riêng giới yêu cấp yêu chủ đã vượt qua hai con số rồi. Về phần Sư Đà Yêu Quốc, giới yêu cấp yêu chủ ngược lại ít hơn một chút, nhưng cũng có hơn 10 người. Chỉ có Thanh Khâu Yêu Quốc và Cực Giả Yêu Quốc, giới yêu cấp yêu chủ ít nhất chỉ có một con số. Nếu không phải tứ đại yêu quốc cùng nhau đối mặt với uy hiếp của Càn Nguyên Kiếm Tông, có khi Thanh Khâu Yêu Quốc và Cực Giả Yêu Quốc đều bị hai đại yêu quốc Đại Nguyên, Sư Đà phân chia sạch sẽ rồi. Thấy Trần Đạo Huyền vô cùng khó hiểu, Phi Thần Tuyết cười nói, đương nhiên là tứ đại yêu quốc, ngươi sẽ không cho là nhiều năm như vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông ta chỉ cố thủ thông đạo chân yêu giới, chuyện gì cũng không làm chứ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền khiếp sợ nhìn nàng, ý nàng là, Phi Thần Tuyết gật gật đầu, cũng giống như ngươi, ở Đại Nguyên Yêu Quốc và Sư Đà Yêu Quốc, Càn Nguyên Kiếm Tông ta cũng có một vài bố cục quan trọng, chỉ đợi thời cơ vừa đến là có thể dễ dàng nắm trong tay hai đại yêu quốc này. Mặc dù so sánh, tứ đại yêu quốc đối diện thông đạo Vạn Tinh Hải, mặc dù liên hợp lại, thế lực cũng không bằng Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhưng Trần Đạo Huyền không nghĩ tới, bố cục Càn Nguyên Kiếm Tông lại sâu như vậy, đã đến trình độ có thể làm cho hai đại yêu quốc mạnh nhất Đại Nguyên, Sư Đà đổi chủ như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lập tức phấn chấn hẳn lên. Quá tốt rồi, nếu có thể bắt được tứ đại yêu quốc, hợp chúng thành một thế lực, vậy đến lúc chúng ta gia nhập phản kháng yêu đình, lợi thế chắc hẳn là nhiều hơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ Phi Thần Tuyết lắc đầu, tứ đại yêu quốc tuy rằng không kém, nhưng cộng lại thì ngay cả một tông môn nhị lưu của Tiên Vân Châu cũng không bằng, muốn dựa vào nó gia nhập liên minh phản kháng yêu đình, chỉ sợ khó mà đạt được quyền nói chuyện, còn phải tiếp tục khuếch trương thế lực mới được. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, hắn biết Phi Thần Tuyết nói không sai, thế lực có thể đối kháng với yêu đình, tất nhiên cũng là thế lực khổng lồ mà vô số yêu quốc trong chân yêu giới liên hợp lại, muốn đứng vững trong các thế lực này, cùng với nắm giữ đủ quyền nói chuyện, thực lực quá yếu tất nhiên sẽ không được. Trần Đạo Huyền đánh giá, ít nhất phải có thế lực sánh ngang với nhất lưu tông môn, mới có thể chiếm cứ một vị trí ở trong liên minh phản kháng yêu đình, những thứ này để sau rồi nói, mục tiêu lần này của chúng ta là hoàn toàn thu phục tứ đại yêu quốc, thuận tiện thu thập thanh mộc cương luyện chế thanh mộc đỉnh. Nghe được luyện chế thanh mộc đỉnh, ánh mắt Phi Thần Tuyết đầu tiên sáng lên, lập tức đôi mắt đẹp cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Nàng biết, đây là biểu hiện của sự tin tưởng của Trần Đạo Huyền đối với nàng, đối phương quả nhiên biết phương pháp luyện chế thanh mộc đỉnh. Mặc dù Phi Thần Tuyết không rõ đạo Trần Đạo Huyền làm thế nào lấy được pháp môn luyện chế, nhưng đối phương đã nói bí mật này cho nàng biết, đó là đại biểu cho một loại tin tưởng, mà tin tưởng là cả hai từ từ xây dựng với nhau. Trên đời này chưa bao giờ có một bước liền tin, tất cả sự tin tưởng đều là từng chút chậm rãi tích lũy, ít nhất bây giờ nàng đã có một khởi đầu tốt với Trần Đạo Huyền. Cách chương